Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy là một hiện hữu nằm giữa thần thánh và con người. Phùng Vận nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng kín ở lầu 2 nói. Tôi xoa xoa cánh tay, anh ấy nhìn xa trông rộng, anh ấy thông minh và cơ trí. Anh ấy đã đưa ra quan điểm vượt xa thời đại này vào cuối những năm 1980. Phùng Vận nước mắt đầm đìa, anh ấy vững vàng, lượn lờ giữa các phe phái, nhưng quyền lực không khiến anh ấy bành trướng. Anh ấy luôn mang một nỗi đau vỡ vụn của người học giả. Tuy nhiên anh ấy không thể quay lại bục giảng của mình nữa. Tôi lại xoa xoa cánh tay. Anh ấy luôn nhìn người khác và chính mình bằng con mắt của Chúa. Anh ấy từng khẳng định trong sách rằng anh ấy sẽ không được hạnh phúc. Tôi đưa giấy cho Phùng Vận. Cô ấy cúi đầu lau nước mắt. Phùng Vận đột nhiên ngẩng đầu hỏi nghiêm túc. Nhà cô có cần người giúp việc nữa không? Người giúp việc đang bày thức ăn lên bàn nghe vậy tức giận. Tôi vẫn ở đây mà. Ôi xin lỗi. Phùng Vận nhìn tôi bằng ánh mắt giống như mẹ chồng, chê bai. Tại sao anh ấy lại cưới cô chứ? Tôi nghĩ anh ấy cần một người vợ như Gia Du Đà La. Ai về? Tôi tò mò hỏi. Vợ của Đức Phật Cổ Đàm. Rồi đó là ai nữa? Đức Phật Thích Ca. Cô còn không biết à? Các fan cuồng thật đáng sợ. So sánh anh ấy với Phật. Không sợ làm anh ấy chết sớm à? Anh ấy về nhà lấy đồ. Lấy xong sẽ đi. Nhưng Phùng Vận giữ anh ấy lại. Thưa thầy Ninh. Không, thưa ông Ninh, ông có ăn cơm trước khi đi không ạ? Cô ấy tha thiết. Gọi tôi là thầy Ninh đi, tôi đã lâu lắm rồi không được nghe cách gọi đó. Anh ấy xúc động nhớ lại, tôi há hốc mồm, tại bàn ăn, một buổi gặp mặt người hâm mộ đã được tổ chức. Tôi không thể lấy lời vào vì những lý thuyết đó tôi không hiểu. Bữa tiệc vui vẻ của chủ nhà và khách kết thúc, thậm chí Phùng Vận còn muốn thêm WeChat. Anh ấy vui vẻ đồng ý, đàm mỹ hát văn. Không được. Tôi đặt tay lên mã QR trên điện thoại của anh ấy. Họ cùng nhìn tôi tiếp tục phản đối. Không, dù sao thì cũng không được. Ồ, anh ấy kéo dài giọng rồi cất điện thoại lại, sau đó giải thích với Phùng Vận. Xin lỗi nhé, tôi có vợ hung dữ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ấy tiếp tục nói với Phùng Vận. Có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm tôi sẽ lấy cho cô một thẻ thông hành. Phùng Vận tươi cười rạng rỡ. Từ ngày đó, Phùng Vận cuối tuần sẽ mang Mỹ Mỹ đến, nói là tìm Khâm Văn để chơi, nhưng vào nhà là nhìn ngó quanh. Thầy Ninh có ở nhà không? Tôi nói thẳng, cô không thấy mình quá nhiệt tình với chồng của người bạn thân sao? Phùng Vận nhún vai, hai người không hợp nhau mà, trước đây cô còn chửi anh ấy nhiều lắm chứ. Tôi ấp úng giải thích, tôi, đó là gì? Cô ấy hỏi tiếp, dù sao thì cô cũng giữ khoảng cách với anh ấy. Tôi không quan tâm nữa, dù sao thì cũng không được. Nhưng tôi nói không được tính, mối quan hệ của hai người càng ngày càng tốt hơn. Thậm chí Phùng Vận còn vào phòng làm việc, đó là nơi của tôi. Trước đây em không thích anh dạy em mà, anh ấy lạnh lùng nói. Bây giờ em thích rồi, em muốn học, anh ấy cười cười, lịch sự nói. Với trình độ văn hóa của em, anh ấy đau đớn lắc đầu, em học không được đâu. Hai người họ thân mật trò chuyện trong phòng làm việc. Còn tôi thì nấu ăn trong bếp, người giúp việc cứ cười khúc khích. Cô cười cái gì? Tôi tức giận, cô ấy bất lực nói. Cô ghen thì cô lên xem chứ, chó mới ghen chứ. Cô ấy tiếp tục chọn rau muống. Tôi tiếp tục giải thích. Tôi không phải ghen, tôi chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chỗ của cô, người của cô bị người khác cướp mà thôi, thì không phải là ghen sao? Tôi lẩm bẩm, tôi cũng chẳng thích anh ấy. Bà Vương cảm thán, con người đều có tình cảm, thích hay không thích, hai người cũng đã ở với nhau được 7 năm rồi. Đôi khi tôi không phải khuấy động chuyện, mà là mong hai người có thể tốt đẹp lại. Cô mốc nghếch quá, ba của Khâm Văn nữa, ông ấy cũng không biết cách sống với phụ nữ, coi cô như đứa trẻ, cấp dưới đề quan. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn lại, bà giúp việc không nhìn tôi, tiếp tục nói, tôi làm việc ở đây 20 năm rồi, ông ấy khổ lắm. Bề ngoài thì sang trọng, theo đuổi cô này cô kia nhưng vẫn không sụp đổ. Thực ra ông ấy không có thực quyền, ai cũng không tin tưởng ông ấy. Lúc đầu gia đình này không có không khí gia đình, sau này, khi cô đến, mới tốt hơn một chút. Bà quay lại nhìn tôi trả lời không đúng vấn đề. Tôi tốt với cô vô ích thôi, cô vẫn đứng về phía anh ấy. Bà mắng tôi, đổ vô ơn, cô nên suy nghĩ kỹ đi, là sống mơ màng qua ngày, hay là... Bà không nói nữa, Tôi tò mò, là gì? Nhưng bà không nói nữa. Tôi suy ngẫm, bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện. Đây là nhà của tôi, đây là chồng tôi. Tại sao tôi phải nhường chỗ cho họ ở trên cao? Không có ngôn ngữ chung thì sao? Chính anh ấy hăng hái đón tôi về nhà mà. Không có ngôn ngữ chung thì tôi xem phim tình cảm nước ngoài vậy. Nghĩ đến đây, tôi tức giận bước lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng làm việc. Hai người đang ôm nhau vội vàng tách ra. Sự hung hăng của tôi bị dập tắt như nước lạnh đổ vào. Hừ, hừ, hừ. Tôi ôm tay cười ba tiếng. Ehem, anh ấy đằng hắng hỏi. Cơm nước đã làm xong chưa? Làm xong rồi, tôi nói bằng giọng dịu dàng. Sao lại ôm nhau trong phòng làm việc? Trong phòng làm việc có thuốc à? Thuốc. Phùng Vận tò mò hỏi. Thuốc gì? Anh ấy không trả lời. Bước qua tôi xuống nhà ăn cơm. Để lại Phùng Vận lúng túng giải thích. Cô đừng hiểu lầm. Tôi vô tình ngã. Thầy Ninh đỡ tôi một cái. Tôi nhìn cô ấy chỉ cảm thấy đau lòng. Nước mắt rơi xuống. Cô nên suy nghĩ kỹ. Đừng để anh ấy lừa gạt cô. Lừa? Phùng Vận ngạc nhiên hỏi. Lừa gì? Tôi lau nước mắt và nói tiếp. Anh ấy rất giỏi lừa người đấy. Lừa cô về rồi không đối xử tốt. Quản đầu quản đuôi. Phùng Vận lo lắng nắm tay tôi. Cô có sao không? Tôi hít sâu. Mọi người cứ ăn đi. Tôi ra ngoài dạo chơi tĩnh tâm một chút. Tôi không muốn để bà giúp việc và anh ấy thấy nước mắt của tôi. Bỏ ngoài lời hỏi của họ. Cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Lái xe trên đường. Điện thoại reo liên tục. Tôi dừng ở đèn đỏ. Nhấc lên xem thấy cuộc gọi của anh ấy và bà giúp việc. Tôi không nghe máy. Thấy Phùng Vận nhắn tin tôi mới mở ra. Mẹ của Mỹ Mỹ. Ôi, thật tức giận. Hai đứa chúng tôi lừa cô đấy. Thầy Ninh nói hiếm khi thấy cô ghen nên muốn trêu chơi. Tặng tôi một bộ sách có chữ ký của anh ấy. Nghe tiếng cô bước lên cầu thang nên giả vờ ôm nhau. Tôi không nói nên lời. Lúc này đèn xanh. Tôi lái xe và gõ. Hai người có bệnh à? Mẹ của Mỹ Mỹ. Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người thật thú vị. Thực sự, trông rất bấp bênh nhưng lại không thể phá vỡ. Hai người khác biệt nhau nhiều thế. Cô nói sao đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi chưa kịp trả lời. Tin nhắn của cô ấy lại gửi tới. Mẹ của Mỹ Mỹ, có lẽ, đó chính là tình yêu. Tôi nhìn câu này rùng mình. Vội giải thích tôi mới không yêu anh ấy. Tôi hàng ngày mong chờ ly hôn đấy. Tôi mải mê gõ tin nhắn không chú ý xe phía trước dừng lại đột ngột. Tôi đâm sầm vào. Cách chương.